Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 553, bảo bối tốt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, chính là Trì Giao tiên tử trước khi xuất phát, chính miệng mời vị tu sĩ từ phủ Thiên Kiêu bảng này chiếu cố Trần Phúc Sinh 1-2. Lúc này mới có cảnh tượng Hỏa Linh đạo nhân mang theo Trần Phúc Sinh hành động, nếu không, lấy thực lực Hỏa Linh đạo nhân, căn bản không nguyện mang theo đứa con ghẻ Trần Phúc Sinh này. Tuy nói tu vi của Trần Phúc Sinh cũng đạt tới tử phủ kỳ, cảnh giới kiếm đạo lại càng đạt tới kiếm ý nhị trọng đỉnh phong, cách kiếm ý tam trọng chỉ có một bước, nhưng nói cho cùng, thực lực hiện tại của Trần Phúc Sinh nhiều nhất có thể so với tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường. Loại thực lực này hành động cùng Hỏa Linh đạo nhân, đích thật là một loại liên lụy, nhưng mặt mũi của Trì Giao tiên tử, Hỏa Linh đạo nhân không thể không cho là tu sĩ tu tiên gia tộc rất có gót chân ở Càn Nguyên kiếm tông. Hỏa Linh đạo nhân biết vị Trì Giao tiên tử này ở Càn Nguyên kiếm tông địa vị cao bao nhiêu, không có gì ngoài ý muốn, vị Trì Giao tiên tử này rất có thể chính là tông chủ Càn Nguyên kiếm tông tương lai. Nếu là Trì Giao tiên tử mở miệng cầu xin, loại nhân tình đưa tới cửa này, Hỏa Linh đạo nhân há có đạo lý đẩy ra ngoài. Ở Vạn Tinh Hải, bất kỳ tu tiên gia tộc nào cũng muốn làm lớn, đều không thể rời khỏi Càn Nguyên kiếm tông. Dù sao, Càn Nguyên kiếm tông mới là kẻ thống trị chân chính của Vạn Tinh Hải. Hỏa Linh đạo nhân đang cười, đột nhiên một trận quang mang kịch liệt lập lòe, đây là Hỏa Linh đạo nhân quay đầu lại, nhìn về phía thiên giới môn hộ, chỉ thấy một sợi tơ vàng từ cửa thiên giới bắn ra, những sợi tơ màu vàng này nhanh như lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người. Đại đạo pháp tắc, là đại đạo pháp tắc. Trì Giao tiên tử cau mày, quát ra tay, lời còn chưa dứt, liền một ngựa đi trước, hướng về phía một sợi tơ màu vàng dày nhất vọt tới. Trì Giao tiên tử tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một khối khắc đạo thạch, trực tiếp đuổi theo sợi tơ màu vàng kia. Các tu sĩ khác cùng giới yêu phản ứng cũng không chậm, ngay trong nháy mắt Trì Giao tiên tử động thủ, liền nhao nhao hướng mục tiêu của mình bay tới. Tính toán tỉ mỉ, lần này lao ra tổng cộng có 5 sợi tơ màu vàng từ trong thiên giới môn hộ, trong đó một thô 4 mảnh, đại biểu cho vị giới yêu cấp chân tiên ngã xuống này nắm giữ tổng cộng 5 loại đại đạo pháp tắc, trong đó thô nhất là đại đạo pháp tắc mà nó chủ tu. Huyết Ngục Yêu Vương và Khánh Hợp Yêu Vương cũng không cam lòng yếu thế, liếc mắt nhìn nhau, giống như sự lựa chọn của Trì Giao tiên tử đuổi theo sợi tơ màu vàng thô nhất. Phía sau hai đại yêu vương, Xích Đồng, Xích Linh và 11 vị đại yêu tử phủ đỉnh cấp theo sát phía sau, nhưng ai cũng không chú ý tới Huyết Ngục Yêu Vương vốn là người đi đầu, lại âm thầm hạ xuống một thân vị, bay bên cạnh Xích Đồng không xa. Lúc này, không ai chú ý tới hành động nhỏ của Huyết Ngục Yêu Vương. Toàn bộ tâm thần của mọi người, tất cả đều đặt ở trên đại đạo pháp tác hiền. Hóa ra, một lúc lâu sau, Trì Giao tiên tử một thân một mình, mang theo chúng yêu bay ra không biết bao xa. Trì Giao, ngươi nằm mơ. Đột nhiên, Khánh Hợp Yêu Vương hét lớn một tiếng. Vậy mà là Trì Giao tiên tử phía trước đuổi theo sợi tơ màu vàng thô nhất này, cũng chuẩn bị thu nó vào trong khắc đạo thạch. Nhìn thấy cảnh này, Khánh Hợp Yêu Vương đương nhiên không thể để cho nàng như nguyện. Lúc này dùng nguyên giới hình chiếu, hướng Trì Giao tiên tử trấn áp qua. Ầm ầm, không gian nhân giới giới vực đều bị nguyên giới hình chiếu của Khánh Hợp Yêu Vương trấn áp mà nổi lên gợn sóng. Ô hế, nhưng mà đối mặt với nguyên giới hình chiếu của Khánh Hợp Yêu Vương, Trì Giao tiên tử mặt không đổi sắc. Một cỗ sóng vô hình dung chuyển lan ra. Chợt, tiếp bài xích nguyên giới hình chiếu của Khánh Hợp Yêu Vương ở bên ngoài. Thời gian đạo vực, sắc mặt Khánh Hợp Yêu Vương nhất thời trầm xuống. Kiếm đạo tứ trọng, đạo vực chi cảnh, Khánh Hợp Yêu Vương biết. Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn, can bản không phải là đối thủ của Trì Giao tiên tử. Lúc này hướng Huyết Ngục Yêu Vương truyền âm nói: "Huyết Ngục huynh, còn đang chờ?" "Huyết Ngục, ngươi làm gì vậy?" Khánh Hợp Yêu Vương kinh hãi quay đầu lại, lại phát hiện Huyết Ngục Yêu Vương nhanh chóng ra tay, hướng tiểu tháp bên hông đại yêu xích đồng bắt tới. Động tác này biến hóa quá mau lẹ, thực sự rất nhanh, đừng nói giới yêu khác, ngay cả bản thân xích đồng cũng không kịp phản. "Ứng, ngươi!" Xích đồng nhìn Huyết Ngục Yêu Vương cướp đi pháp khí tiểu tháp bên hông nó, kinh nghi bất định nói: "Huyết Ngục Yêu Vương, ngươi muốn làm gì?" "Ha ha ha ha, ai biết?" Huyết Ngục Yêu Vương lại điên cuồng cười to. Đầu tiên nó là nhìn lướt qua Trì Giao tiên tử cùng với chúng yêu mơ hồ vây quanh nàng, sau đó nhìn về phía pháp khí tiểu tháp trong tay mình. Đắc ý nhìn xích đồng, nói: "Hừ, ngươi chỉ là một đại yêu tử phủ bình thường, chính là dựa vào pháp khí này mới có thể sánh ngang với nửa bước yêu vương đi." Dứt lời, nó nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tháp này, cảm thán: "Thực sự là một bảo bối tốt." Cách chương.